Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3249, Quét Rác Lão Nhân. Hồ Chấp Sự tiếp tục nói, nếu không phải ta Huyền Âm Tông vì mở rộng tông môn lực lượng, muốn tìm chút cho đủ số, các ngươi tư chất như vậy, là căn bản không có khả năng tiến vào nhị cấp tông môn. Cho nên các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nghe đến lời này, đám người trầm mặc, những lời này mặc dù khó nghe, nhưng không một hư giả. Được, vòng vo mà nói, lão phu không nói, các ngươi mỗi tháng phân phát tài nguyên, chỉ có 10 hạt, luyện linh đan, viên đan này thuộc về thần linh cảnh thông dụng bình thường nhất đan dược. Cho dù là một cái thần linh cảnh nhất trọng tu giả, mỗi ngày cũng có thể luyện hóa một hạt, chớ nói chi là đối với thần linh lục trọng trở lên tu giả. Cho nên tài nguyên các ngươi là căn bản không thể nào đủ. Hồ Chấp Sự vừa nói, lại là nói ra, các ngươi cần nhiều tư nguyên hơn. Mà ở ta Huyền Âm Tông, ngoại môn đệ tử, là không thể tùy ý xuất nhập tông môn. Cho nên các ngươi chỉ có thể ở tông môn nghĩ biện pháp thu hoạch được tài nguyên. Biện pháp có hai, chỗ tạp dịch nhận lấy việc vặt, nhiệm vụ xử, nhận nhiệm vụ, bất quá nhắc nhở các ngươi một lần. Nhiệm vụ xử nhiệm vụ, mặc dù hồi báo cao, nhưng đều cực kỳ hung hiểm. Ngoại môn trên căn bản là không người dám tiếp. Một dạng nội môn đệ tử tiếp, cũng phải cần mời mấy cái chấp sự tổ đội tiến hành. Cổ Phong nghe lời này một cái, cũng là trong nháy mắt minh bạch. Nói trắng ra là, việc vặt chính là đơn giản không có phong hiểm nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ xử những nhiệm vụ kia, chỉ sợ đều có nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy đám người sắc mặt biến hóa mấy lần, Hồ Chấp Sự biết rõ hỏa hầu không sai biệt lắm. Lập tức nói, tốt rồi, bây giờ có thể an bài việc vặt. Lão Phu không sợ trực tiếp nói cho các ngươi biết. Cái này việc vặt cũng chia đủ loại khác biệt. Cũng phải phân có thích hợp hay không ngươi. Tỉ như ngươi thích hợp gieo trồng linh thảo, ta an bài cho ngươi cái đối ứng nhiệm vụ. Khẳng định kiếm lớn, còn có một số cực kỳ thưa thớt việc vặt. Không mệt, hồi báo cũng tương đối cao. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người con mắt đều là sáng lên. Mọi người làm tán tu nhiều năm như vậy, ai không một chút mình sở trường sự tình. Nếu như có thể tìm tới đối ứng việc vặt, cái kia làm thực là không tồi. Lão Phu cũng không phải nói nhảm. Lão Phu thân làm một cái thần vương chấp sự ở trong này cùng các ngươi hao tổn. Cũng không phải nghĩa vụ kính dâng. Tiếp đó, bắt đầu phân phối việc vặt. Không phải lão phu tuyển người, là các ngươi tuyển việc vặt. Mỗi cái việc vặt, tất cả mọi người có thể lựa chọn. Ra giá cao người, có được. Hồ Chấp Sự nói cho hết lời. Lập tức lấy ra một cái tấm bảng gỗ. Trên đó khắc dấu lấy một loạt chữ nhỏ. Nam Hòa Phụ Phong, chặt thần nguyên mộc, một căn 10 khối thần thạch. Kỳ hạn 1 năm, cái này việc vặt. Hiển nhiên đối với sức mạnh thân thể cường giả, thích hợp nhất, ta ra 10 khối thần thạch, ta ra 30 khối. Ngoặc kép, mọi người cho dù đối với Hồ Chấp Sự cách làm trong lòng khó chịu, nhưng là đều hiểu, cái này việc vặt đối bọn hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Tiếp đó, nguyên một đám việc vặt bị đấu giá. Cổ Phong ở một bên, nhìn thấy cảnh này, không có hứng thú gì. Nhưng lại trong lúc nhất thời không cách nào rời đi, bởi vì bị an bài việc vặt, mới có thể xung quân lệnh bài thân phận, an bài chỗ ở, rất nhanh, cái này mấy trăm tu giả, trước sau được an bài việc vặt rời đi, trong đó có mấy cái còn có chút thân gia, tạm thời không nghĩ tiếp việc vặt, ở Hồ Chấp Sự giam ba câu thuyết phục phía dưới, cũng là nhao nhao cầm thần thạch, nhận lấy việc vặt rời đi, Hồ Chấp Sự rất hài lòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân. Trước đó những người khác chen lấn, Cổ Phong thì là một mực chờ đợi. Như thế giờ phút này tạp dịch khu đã chỉ còn lại có Cổ Phong một người. Hồ Chấp Sự, ta liền không lĩnh lấy việc vặt, đem lệnh bài thân phận cấp cho ta. Cổ Phong đạm ngữ, tài nguyên mình là thật không thiếu a. Hồ Chấp Sự nhìn chằm chằm Cổ Phong một cái, ngay sau đó thở dài, thôi thôi, hôm nay tiện nghi ngươi, cầm đi thôi. Vừa nói, Hồ Chấp Sự ném cho Cổ Phong lệnh bài thân phận. cùng một cái việc vặt tấm bảng gỗ. Hồ chấp sự, đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ, bản thân thật không cần tiếp việc vặt a, không thu ngươi thần thạch, bất quá chỉ có lần này, đi thôi, Hồ chấp sự mở miệng, Cổ Phong nghe xong, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn nhìn ra được, cái này Hồ chấp sự hám lợi, trong tay mình cái này việc vặt mặc dù không tính tốt nhất, nhưng là tính cũng tạm được, vậy mà không cần tiền cho không bản thân. Cái này đổi mới Cổ Phong đối với hắn ấn tượng. Suy nghĩ lại một chút. Bản thân mặc dù tài nguyên nhiều. Nhưng dù sao cho người ấn tượng là tư chất kỳ kém xế chiều lão giả. Triển lộ ra quá nhiều tài nguyên. Tất nhiên bị người hoài nghi. Tiếp cái việc vặt che giấu tay mắt người cũng tốt. Thuận tiện tiếp lấy làm việc vặt cơ hội. Cũng có thể đối cái này Huyện Âm Tông nhiều hơn nữa hiểu mấy phần. Tạ, Cổ Phong nghĩ xong. Mở miệng quay người rời đi, mà cũng ở Cổ Phong quay người đi tới cửa thời khắc. Phía sau Hồ chấp sự thanh âm truyền đến, tu hành, vốn là hành vi nghịch thiên. Dù cho ngươi đã không nhìn thấy hy vọng, cũng muốn liều mạng tận cuối cùng một phần khí lực. Chớ có từ bỏ, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, có tăng thương ý tứ, là thật tâm khuyên nhủ. Cổ Phong không có nhiều lời, quay người rời đi, ngày kế tiếp. Cổ Phong cầm một cái to lớn cái chổi, đi tới Huyện Âm Tông cửa sơn môn, cái kia thềm đá trước đó, nhìn qua trước mắt, mênh mông, chừng 110 giai thông huyền chi lộ, Cổ Phong không khỏi cười khổ, hôm nay bắt đầu, ta liền là một cái quét rác người, Hồ chấp sự an bài cho mình việc vặt, là quét thông huyền chi lộ, cùng sở hữu 110 vạn giai, Thiên Huyễn Phong 10 vạn giai ngoại trừ. Còn lại 100 vạn giai, là tông môn người, mỗi ngày tất đạp chỗ, thêm nữa toàn bộ tông môn, đủ loại thần thụ san sát, thường xuyên có lá cây bay xuống, cho nên, cần mỗi ngày quét dọn, quét 1 vạn giai, 1 khối thần thạch, cái này việc vặt thù lao tính không sai, cũng không tính là quá mệt mỏi, chỉ bất quá hơi có vẻ mất mặt, là bởi vì, toàn bộ Huyện Âm Tông trên dưới, toàn bộ đệ tử, mỗi ngày đều sẽ đi cái này 100 vạn thềm đá, quét dọn cái này thông huyền chi lộ, liền mang ý nghĩa, ngươi cáo chi tông môn trên dưới, ngươi là một cái tông môn cấp thấp nhất, rác rưởi nhất ngoại môn đệ tử, lại, mỗi ngày sẽ đụng phải vô số đệ tử xem thường cùng khinh thường. Cho nên, nếu không phải nhu cầu cấp bách thần thạch, không đến vạn bất đắc dĩ, người bình thường, sẽ không nhận nhiệm vụ này. Trên thực tế Cổ Phong lại không có để ý những chuyện này. Bản thân vốn là một cái khách qua đường. Mất mặt hay không? Dưới cái nhìn của chính mình. Đích xác không trọng yếu như vậy. Lại quét cái này thông huyền chi lộ. Cũng có một cái chỗ tốt. Có thể mỗi ngày nhìn thấy toàn bộ tông môn. Các mạch không biết bao nhiêu người. Có thể dò thăm không biết bao nhiêu tin tức. Đồng thời, có thể quan sát Nam Bắc lưỡng ngạn. Rất nhiều sự tình. Có thể vừa xem tông môn, đủ loại phong cảnh, ở Cổ Phong xem ra, coi như không tệ, nhìn xem cái này to lớn tông môn. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, từ trước đến nay thần giới, ở nho nhỏ thế gia thời điểm, ta cũng là tiền bối, tiến vào thất tự tông, ta là trưởng lão, tiến vào trường sinh tông, ta là tông chủ, chưa bao giờ có cấp thấp thân phận, đi tới Huyện Âm Tông. Cái này hoặc giả lại là trong cõi u minh một loại an bài. Để cho ta có nhiều trải nghiệm. Cái này thế gian vạn vật. Nhân quả biến hóa. Giờ khác này. Cổ Phong bỗng nhiên có loại minh ngộ. Cái kia hồi lâu không có đột phá nhân quả ý cảnh. Đúng là nhiều hơn một tia giãn ra thời cơ. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cầm lên cái chổi. Bắt đầu quét dọn thông huyền chi lộ. Hết chương.